Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, trộm kiếm người mặt quỷ. Người ở ngoài điện nghe lén, Nguyệt Linh nói với giọng lạnh lùng, trong lòng Phù Cừ giật mình, nhanh giải thích, không có không có, ta chẳng qua là tò mò, lúc đầu, quả thực muốn nghe xem. Nhưng ta thật cái gì cũng không nghe được. Nghe vậy, tiểu hồ ly chợt nhớ tới lúc nãy Diệp Chân giải trừ kết giới kiếm chỉ. Cũng là hiểu Phù Cừ sợ là quả thực cái gì cũng không nghe được. Thân thể vừa rồi bình phục, cứ như vậy chạy tán loạn khắp nơi. Nhanh đi về đi, miễn cho cha ngươi một hồi tới tìm ta hưng sư vấn tội, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ta lúc này đi, Phù Cừ luôn cảm thấy nơi này. Còn có uy vũ trưởng lão đều là lạ, trong lòng sợ hãi thuận lợi nhanh rời đi. Diệp ca ca, trước kia ngươi nói dự cảm, rốt cuộc là cái gì? Tiểu hồ ly nghi ngờ nói, mặc dù nàng không muốn can thiệp Diệp Chân chuyện, nhưng lại sợ hãi Diệp Chân an toàn nhận lấy uy hiếp. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười nói, không sao, có thể chẳng qua là một loại ảo giác. Đúng Diệp ca ca, không biết tại sao ta luôn cảm giác Âu Dương thiếu cung kia có chút kỳ quái, tiểu hồ ly bỗng nhiên. Nghĩ tới mấy ngày nay, mỗi một lần thấy được Âu Dương thiếu cung kia đều cảm thấy là lạ. Diệp Chân cười khẽ không nói, đương nhiên kỳ quái, tên này thế nhưng là cái chấp nhất người điên. Bố cục thiên hạ, tâm tư đáng sợ, giai đoạn trước còn tốt, bị thương chưa lành. Cho dù khôi phục, cũng không phải Tử Anh tên này đối thủ, cũng là ẩn nhẫn, nhưng đến cuối cùng, biết được sở cầu thành rỗng, thuận lợi hoàn toàn nổi điên. Mặc dù chỉ là bán tiên, nhưng lại có Ngọc Hành ủng hộ, rất nhiều thủ đoạn đều tới từ thiên giới. Kể từ đó tính cả là tiên nhân Tử Anh cũng có thể không phải là đối thủ. Dù sao thực lực chênh lệch không nhiều lắm dưới tình huống. Có thần khí vậy khác nói. Chợt, Diệp Chân đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài điện, nhìn nghiêng qua thượng vân sương mù nửa chặn nửa che trăng sáng. Nhẹ giọng nói, không cần ở lại bao lâu ta muốn bế quan tu luyện. Tạm thời ta còn không muốn giết Âu Dương thiếu cung này, Nguyệt Linh ngươi nhớ kỹ. Rời thiếu cung kia xa một chút, dù mưu lược hoặc là thực lực, ngươi cũng kém xa hắn. Cơ hội khó được, nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính đạo, Ta đã biết Diệp ca ca, tiểu hồ ly nhảy tới trước mặt Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mắt nhìn trước mặt có chút sợ hãi tiểu hồ ly. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đến lúc đó, ta lúc bế quan tu luyện, ngươi thuận lợi cùng ta cùng nhau bế quan đi. Nếu như ngươi lần này tiến bộ cũng đủ lớn, có thể tự vệ. Như vậy ngày sau du lịch thế giới khác, ta còn có thể dẫn ngươi đi. Diệp ca ca thật sao? Tiểu hồ ly vui mừng nói, nụ cười chậm rãi nổi lên khuôn mặt, thân thể lóe lên một cái biến mất, người thuận lợi xuất hiện ở uy vũ đại điện đỉnh chóp. Gió lạnh phút cuối cùng thể, đập vào mắt chỗ, đen tịch vô cương, trăm dặm uẩn dưỡng tựa như ảo mộng. Chợt, Diệp Chân lòng có cảm giác. Trong tay từ người thứ nhất thế giới thuận lợi bồi bạn Diệp Chân cho tới bây giờ sáu trúc nắm trong tay, Nguyệt Linh tỷ, phe ta mới nhìn đến Phù Cừ thế giới vội vã, bị Phù Cừ chạy trốn hấp dẫn chú ý, đang chuẩn bị hỏi thăm chuyện gì xảy ra đồ tô, ở tiểu hồ ly cái da giấu im lặng bên trong mặt lộ nghi hoặc im tiếng. Ngay sau đó, một trận du dương tiếng địch chậm rãi thẩm thấu hơn phân nửa thiên dung thành. Tiểu hồ ly cùng đồ tô trong nháy mắt ở trong tiếng địch đứng ngẩn ngơ. Tiểu hồ ly đã nhớ không được mình nghe bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần nghe, đều vẫn là như vậy không thể tự kềm chế lâm vào trong đó. Đồ tô lần đầu tiên nghe, trực tiếp thuận lợi xa vào khúc sáo sáng tạo cao sơn lưu thủy. Cầm kiếm thiên nhai, rõ ràng vô tận tình cùng yêu, nhưng cuối cùng lại tràn đầy đau thương cùng thẫn thờ thế giới bên trong đi. trừ Đồ Tô, Thiên Dung Thành gần như tất cả nghe được cái này thủ khúc, người, thậm chí động vật đều yên tĩnh lại, phảng phất thế giới thanh âm xuống mình, cùng cái này rung động đến tâm can, huyền chuyển như ca khúc sáo bên trong đi, chẳng qua ở trong đó có mấy người cũng tương đối đặc thù. Ví dụ như Tử Dận, Diệp Chân thổi cái này thủ khúc sáo, ở ngàn năm trước đã từng thổi qua, trong nháy mắt, ngàn năm trước nhớ lại từ trong lòng dâng lên, sâu thở dài, năm đó hảo hữu Chí Giao, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn cùng Diệp Chân. Khúc sáo còn tại, nhưng cố nhân đã qua đời. Đột nhiên, Tử Dận hơi nhớ nhung rượu của Diệp Chân, cuối cùng cũng là Âu Dương Thiếu Cung, nghe tiếng địch liền giống như xuyên việt về đã từng. Hắn cùng Tốn Phương đã từng mỹ hảo từng màn, đứng ngẩn ngơ bất động, thân thể bị nhỏ xuống nước mắt đánh thức. Đưa tay sờ một cái nước mắt trên mặt, Âu Dương Thiếu Cung song quyền nắm chặt, trong mắt tinh quang lóe lên, cừu hận đáng sợ chi sắc ngư dược trên đó. Không nghĩ tới, Huy Vũ trưởng lão lại còn sẽ thổi sáo, hơn nữa thổi dễ nghe như vậy, chẳng qua là cảm giác tốt thương cảm. Chẳng lẽ lại Huy Vũ trưởng lão cũng có người thích, lại không thể đạt được, một chỗ khác đại điện chống đỡ. Phù Cừ nhìn phương xa Diệp Chân, tay nhỏ chống cằm, xuẩn manh nói, một khúc thôi. Diệp Chân chợt biến mất bóng người. Sau một khắc, Huy Vũ các cửa sổ đóng lại, xem ra Diệp Chân là vào các. Tiểu Hồ Ly cùng Đồ Tô liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu, xoay người trở về chỗ của mình. Màn đêm trắng ra ban ngày, ban ngày hóa màn đêm. Chợt, to tiếng chuông đột nhiên vang vọng cả Thiên Dung Thành. Dưới núi, trên núi, thậm chí Tử Anh sống phù đảo đều nghe nhất thanh nhị sở. Đại điện cửa phòng bỗng nhiên bị người bạo lực đẩy ra. Người nào? Tiếng chuông đánh thức, tới trước tra xét tình hình Tiểu Hồ Ly cùng Đồ Tô chớp mắt đã tới. Sư tỷ, Thiên Dung Thành bị người xâm lấn, đã nhanh muốn đánh tới Lâm Thiên Các, các ngươi nhanh đi hỗ trợ đi. Tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, nhưng vừa mới dứt lời, Tiểu Hồ Ly bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bóng người từ chỗ cũ biến mất, nương theo ánh sáng trắng nhạt, trong nháy mắt tái hiện, tay nhỏ thuận lợi khắc ở đối phương trên bờ vai. Đệ tử bay ngược ra, đem đại môn xô ra lỗ lớn, thổ huyết mà chết, trong tay dẫn theo trường kiếm. Đồ Tô ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Hắn biết đến Tiểu Hồ Ly là sẽ không dễ dàng đả thương người tính mạng. Hừ, mặc dù bản cô nương không biết các đệ tử Thiên Dung Thành tướng mạo, nhưng ngươi cho rằng bản cô nương là mù lòa. Nói, Tiểu Hồ Ly khinh thường liếc mắt tên đệ tử này, cái cổ ở giữa hình xăm, cùng sau khi chết tản ra, cùng Thiên Dung Thành hoàn toàn ngược lại yếu ớt linh lực. Người này muốn đem chúng ta lừa ra Huy Vũ đại điện. Chẳng lẽ lại là điều Hồ Ly Sơn? Mục tiêu của bọn họ là sư tôn. Đồ Tô bỗng nhiên nói, Tiểu Hồ Ly khác biệt mắt nhìn Đồ Tô, cười nói, người tiểu tử này thế nào đột nhiên khai khiếu thay đổi thông minh. Chẳng qua mục tiêu của bọn họ cũng không phải sư tôn, đoán chừng là chủ nhân phần tịch kiếm trong tay. Bất kể có phải hay không là phần tịch, mục tiêu của bọn họ nếu là sư tôn, cái kia sư tôn chẳng phải là nguy hiểm. Chúng ta nhanh đi bảo vệ sư tôn. Đồ Tô trong nháy mắt rút tay ra bên trong trường kiếm. Yên tâm đi. Ngươi quên chủ nhân đêm qua cho chúng ta truyền âm, nhanh tìm một chỗ trốn đi đi, không nên kéo chủ nhân chân sau, Tiểu Hồ Ly nói. Thấy Đồ Tô ngu ngơ do dự, trực tiếp dắt lấy hắn biến mất trong nháy mắt. Không bao lâu, mấy cái trên mặt mang theo mặt nạ quỷ người, tay cầm kỳ hình dáng trường đao, liếc mắt nhìn nhau, hình như hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có những người khác đồng bọn ẩn vào tới. Xác nhận xem qua thần, mấy người nhảy mấy cái, toàn thân áo đen, mang theo mặt quỷ, tưởng thật giống như là ác quỷ, phá vỡ đèn đuốc sáng trưng uy vũ các cửa sổ đánh vào trong đó. Ngừng tay chỉ khẽ vuốt động tác của Phần Tịch, Diệp Chân ngước mắt nhìn đem mình bao vây, lại trong tay quái đao chỉ hướng mình người mặt quỷ, chợt nhắm hai mắt, liền giống như thúc thủ chịu trói. Rất nhiều người mặt quỷ liếc nhau, trong tay quái đao trong nháy mắt giơ cao, mang theo vô song chi lực hướng Diệp Chân chém dụng, ý muốn giết người chiếm đao. Nhưng trường đao sắp rơi xuống, một thanh thần kiếm màu tím trong nháy mắt rơi xuống, khơi dậy trăm ngàn kiếm khí. Người mặt quỷ trong nháy mắt tử thương thảm trọng, chỉ có một người khó khăn lắm chống cự, nhưng cũng bị kiếm khí bị thương nặng đánh bay, rơi vào trước điện, chẳng qua là một kích thuận lợi đem bọn họ gần như chém hết. Làm trọng thương may mắn còn sống sót tên người mặt quỷ này sắp nứt cả tim gan. Xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng vừa mới xoay người, trước mặt thuận lợi rơi xuống một thanh màu xanh thần kiếm. Hóa thành nhân hình, chính thức Lôi Viêm, lại quay đầu, Diệp Tử đã từ trong các bước ra, trong tay ngày đánh thần kiếm giơ cao, kiếm khí lượn lờ, chỉ đợi kích phát, sẽ muốn người mặt quỷ này mạng. Chợt, Diệp Chân nói nhỏ truyền ra, khiến hắn đi thôi, mặc dù có chút không hiểu, nhưng Thiên Lôi Song Kiếm đối với lệnh của Diệp Chân tuyệt đối 100% phục tùng. Nghe vậy, thuận lợi tán đi kiếm khí, chẳng qua là để ánh mắt nhìn người mặt quỷ. Người mặt quỷ bay vọt đi, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy ra, tháo xuống một cái mặt nạ quỷ, khóe miệng khẽ cười một tiếng. PS, phía sau còn có, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.